Chương 182, chuẩn màu đo độc cường, thiên tài liên thủ. Phải biết, liền xem như nạp khí thất trọng trung kỳ cao thủ, vậy rất khó tại mấy chiêu bên trong đánh giết một bộ màu đen độc cường, nếu như kỹ xảo chiến đấu không cao minh, nhất định phải mấy chục trên trăm chiêu. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại tô tờ, 5 chiêu giết 13 cỗ màu đen độc cường, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ người này công lực đã đạt tới bắt trọng cấp bậc một người kinh nghi bất định? Cũng không có. Hắn sở dĩ có thể làm được như thế, là bởi vì vừa rồi chiêu kia rất đặc biệt, không chỉ có phạm vi rộng, với lại lực sát thương không có yếu bớt. Một người khác meo mắt lại, trầm ngâm nói. Hắn là trong ba người người mạnh nhất, nhìn thấy vậy nhiều nhất. Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi đao kiếm giao kích, uy lực lớn ước cùng nạp khí thất trọng trung kỳ cao thủ một kích toàn lực ngang hàng, nhưng tác động đến phạm vi quá rộng. Với lại lực sát thương không thấy yếu bớt. Lớn như thế đờ ấp tờ nê nở phạm vi dưới, chỗ nào còn muốn cái gì kỹ xảo chiến đấu, mỗi một lần kích bên trong vị trí rất dễ dàng trùng điệp, một tới hai đi, liền tạo thành rung động hiệu quả. Đương nhiên, nói nhẹ nhõm, nhưng ba người xông xáo giang hồ thật lâu, vậy là lần đầu tiên nhìn thấy có người sáng chế dạng này huyền ảo mà kinh khủng sát chiêu. Đao kình cùng kiếm kình sinh ra cộng minh, xung kích lẫn nhau dưới. Lại sẽ phát sinh kỳ diệu như vậy phản ứng. Thạch Tiểu Nhạc mình đều rung động thật sâu tại vừa rồi một chiêu kia hạ. Hắn nghĩ tới đao kiếm sát chiêu sẽ rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này. Có lẽ đơn nhất lực sát thương, thoáng không kịp dung nhập rối loạn ý cảnh hiểm nguyệt kiếm pháp. Nhưng một chiêu này thắng tại phạm vi rộng công kích, tuyệt đối là ứng phó quần chiến không có con đường thứ hai. Trọng yếu nhất là, đây là Thạch Tiểu Nhạc tự sáng tạo sát chiêu. Tương lai theo hắn nội tình không ngừng gia tăng, thế tất có thể được hoàn thiện. Đã thoại nguyện sáng chế ra sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc vậy cũng không cần phải chơi tiếp tục. Suy suy suy. Đao kiếm không ngừng ma sát xuất ra đạo đạo hỏa tinh, sắc bén cùng sát phạt cùng tồn tại khí kình như là đạn bắn trụm, liên tục mấy lần về sau, lại có mười mấy bộ màu đen độc cương ngã xuống đất bỏ mình. Sau đó hắn cắm đao vào vỏ, đổi lấy kiếm pháp giết chết cuối cùng độc cương. Tránh cho nội công hao tổn quá độ. Không biết thiếu hiệp tôn tính đại danh cái kia ba vị giang hồ khách nhịn không được đi tới. Có tiền đồ người trẻ tuổi ai đều muốn quen biết, nhất là tại ba người xem ra, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú tài tình, chỉ sợ đã đủ lên tiểu anh hiệp bảng cấp bậc. Tại hạ Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đáp lễ đường. Thạch thiếu hiệp, không biết vừa rồi một chiêu kia, xưng hô như thế nào trong ba người mạnh nhất tên nam tử kia có phần cảm thấy hứng thú hỏi đường. Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, nói, liền gọi nó, Bát Phương Phong Vũ A Đao kiếm mạnh lúc buộc phát chẳng diện, há không chính như cùng bắn về phía Bát Phương mưa to gió lớn, khắp tùy ý nơi hẻo lánh, để cho người ta không thể nào né tránh. Bát Phương Phong Vũ, tên rất hay, hảo khí phách. Nam tử lớn tiếng tán thưởng. Sát chiêu, cũng là phân tầng thứ. Phần lớn người coi như sáng chế sát chiêu, vậy hơn hết dừng lại tại tam lưu cấp độ bên trên. Mà Bát Phương Phong Vũ, luận uy lực, rõ ràng đạt đến nhị lưu cấp độ tiêu chuẩn. Liền xem như tiểu anh hiệp bảng bên trong một chút người, cũng chưa chắc có thể sáng chế nhị lưu sát chiêu ác cự tuyệt ba người cố ý thân cận, Thạch Tiểu Nhạc một mình rời đi. Chuyến này mắt đã đặt tới, hơn hết suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định giết một chút độc cương lại đi, cũng coi là vì võ lâm làm cống hiến á độc lâm chỗ sâu, tam đại tiểu anh hiệp bảng thiên tài tổng hợp một vùng. Bất quá hắn nhóm biểu lộ lại không thoải mái. Màu đo độc cương quả nhiên rào hoạt, kém chút liền bị lửa. Nói chuyện là Lý Vô Phong. Tại trước người hắn xa năm trượng, có một bộ nửa đen không hồng độc cương, hình thể rõ ràng so màu đen độc cương lớn một đoạn, như cho tàn ánh mắt ẩn ẩn có tụ lại xu thế. Mọi người đều biết, màu đo độc cương là từ màu đen độc cương hấp thu rất nhiều độc vật về sau, chuyển biến mà đến. Rất rõ ràng. Trước mắt cố này độc cương đang tại kinh lịch quá trình này. Nếu không có ba người kẻ tài cao gan cũng lớn, xâm nhập nội địa, kém chút bỏ qua cái này cái trọng yếu phát hiện. Bọn hắn có chút hoài nghi, trước đó cái kia hai cố màu đo độc cương cùng huyền khí cảnh cao thủ quyết chiến, pha y chăng vì tê liệt đám người, tốt thi hành bọn hắn man thiên quá hải kế sách đợi đến ba bộ màu đo độc cương cùng nhau xung ra, bên ngoài năm vị huyền khí cảnh cao thủ căn bản ngăn không được. Chuẩn màu đo độc cương. Thực lực có thể so với nạp khí cựu trọng đỉnh phong cao thủ, có chút ý tứ. Một vị trẻ tuổi sờ lên bộ trên tay thiết trảo, lộ ra dò xét gặp con mồi dáng tươi cười. Hắn là thiết trảo truy hồn đảo Bách Xuyên.

không có áp lực chút nào, ngược lại có rảnh rỗi đi chú ý những người khác tình hình chiến đấu. Bốn vị tiểu anh hiệp bảng cấp bậc tuổi trẻ tuấn kiệt xuất thủ, cái này chờ chàng diện thế nhưng là hiếm thấy. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, chỉ sợ nơi này độc cương sự tình liền muốn đã qua một đoạn thời gian, ha ha ha, cái này chính là đặc sắc nhất một trận chiến. Đám người hai mắt sáng rực, tràn ngập mong đợi. Mãn Thiên Trảo Ảnh Đào Bách Xuyên đem công lực vận chuyển tới cực hạn, hai tay xé rách, sắc bén trảo kình tán ma bất loạn, tầng tầng chộp vào chuẩn màu đo độc cương ngực, phía trên xuất hiện một đạo ngân sâu. Phong Quyền Phá mắt thấy Đào Bách Xuyên lấy ra sát chiêu, Tống Vô Kỵ không cam lòng lạc hậu, trường đao run rẩy bên trong, một cỗ hình như cơn lốc đáng sợ đao mang phá không mà ra, hung hăng chạm tại ngấn sâu bên trên. Ngấn sâu lại sâu 3 điểm. Chấn Nhạc Sát Kiếm Lý Vô Phong thế công ngay sau đó Tống Vô Kỵ, bàng bạc nặng nề kiếm quang ầm ầm ép qua, lệnh mặt đất vỡ ra một đạo thẳng tắp lỗ hổng, kiếm quang nhanh chóng không có vào ngấn sâu. Ba người lần lượt công kích, không có một tia khoảng cách. Về phần vì sao không đồng thời, là bởi vì khí kình lẫn nhau đè ép lúc hội sinh ra lãng phí, phản mà không thể chế tạo lớn nhất sát thương. Suy một tiếng, một chùm máu tươi vẩy ra. Giống chuẩn màu đo độc cương há miệng phát ra gầm lên giận dữ, chính vào Tân Nhật Nguyên vận dụng Xuân Lôi Thần Công tầng thứ 6, phát động kinh lôi trưởng thời khắc, kết quả màu đỏ thâm khí độc phun ra, làm cho Tân Nhật Nguyên không thể không thay đổi phương vị, hắn cũng là cao minh, một trưởng vẫn như cũ rắn chắc địa đặt tại đối phương vết máu bên trên. Đáng tiếc, vết máu lộ ra máu thịt bên trong, có một tầng màng mỏng, cản trở kinh lôi trưởng lực. Đây là màu đo độc cương máu màng. So với hắn vỏ ngoài cứng rắn hơn, nếu là không đánh tan, vĩnh viễn không giết được hắn. Đào Bách Xuyên sắc mặt có chút âm trầm. Bốn người công kích lần lượt rơi vào máu màng bên trên, nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể đánh chúng. Đó có thể thấy được, ba vị trí đầu người công kích thường thường có thể làm máu màng lo mở, sau đó bắn ngược. Đến Tân Nhật Nguyên, lại chỉ có thể ở máu màng bên trên đánh ra dấu. Đáng chết trước mắt bao người, Tân Nhật Nguyên có chút thẹn quá hóa giận. Hắn đương nhiên còn có át chủ bài, nhưng ba người khác liền không có sao, phía trước ba người lại là một vòng tấn công mạnh. Tân Nhật Nguyên cơ hồ có loại vận dụng át chủ bài xúc động, nào có thế đoa nở đửa cờ. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phát sau mà đến trước, hình như hư ảo ánh trăng, nhanh một bước mà đến. Xuy. Máu màng vừa muốn bắn ngược, đã bị trường kiếm xuyên phá, đâm vào chuẩn màu đo độc cương trong cơ thể. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.